Chàng rể siêu cấp, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 564, đóng gói hội đấu giá. Lúc Hàn Tam Thiên xuất hiện ở phòng đấu giá, hình tượng của anh cũng không bị người ta chú ý, mấy người nhìn ngang nhìn dọc kia, nhiều nhất thì nhìn lướt qua một cái rồi không chú ý tới anh nữa. Tù sao cách ăn mặc hiện tại của Hàn Tam Thiên cũng không giống một đại nhân vật theo bọn họ là khi thế khi xuất hiện nhất định rất lớn, sao có thể cả một người trợ lý cũng không có chứ, bởi vì tâm tư của mọi người không đặt vào vật đấu giá nên dẫn đến rất nhiều vật đấu giá không có người canh tranh, đây là tình huống mà phía đấu giá không ngờ tới. Không khỏi khiến mấy vị sếp ở sau sân khẩu nóng này, mà Thích Y Vân thì xem như trò đùa, bên phía đấu giá giao tin có đại nhân vật tới là để khiến sức cạnh tranh của vật đấu giá lớn hơn, nhưng ai mà ngờ được rằng lại có kết quả như vậy. Mẹ cổ mẹ không mỏi hả, còn gì cái gì nữa, nói không chứng đại nhân vật kia căn bản không muốn đến đây. Thích Y Vân bất đắc dĩ nói với Âu Dương Phí. Hai, Âu Dương Phỉ thở dài, mục đích hôm nay bà tới cũng là muốn gặp thử đại nhân vật kia, bây giờ xem ra có lẽ phải thất vọng rồi. Người thanh niên này trông rất lạ mặt, không giống người ở khu người Hoa, cậu ta không phải là đại nhân vật chứ. Lúc này, Thích Đông Lâm nhìn thấy Hàn Tam Thiên, không khỏi nghi ngờ hỏi. Âu Dương Phỉ trực tiếp lắc đầu, loại bỏ khả năng này, nói. Ông xem đại nhân vật nhà ai chỉ xuất hiện có một mình, cả vệ sĩ và trợ lý cũng không có. Thích Đông Lâm thật ra cũng cho là thế, nhẹ gật đầu, nói. Có lý, nhưng trông người này cũng không tối, khí chất cũng không tầm thường. Thích Y Vân trừ Hàn Tam Thiên ra thì không có hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào, vì vậy cho dù Thích Đông Lâm nói thế Thích Y Vân cũng lười liếc mắt nhìn. Thích Đông Lâm thấy Thích Y Vân không có phản ứng gì, không nhịn được thở dài. Ông tìm con rể, không có bất kỳ yêu cầu nào về gia thế của đối phương, cho dù Hàn Tam Thiên trong mắt ông không giống người giàu có ông cũng không để ý, chỉ cần là Thích Y Vân thích cho dù là tên ăn mày, Thích Đông Lâm cũng có thể biển người đó thành công tử. Con gái, con không nhìn thứ thật hả? Cậu ta đẹp trai hơn mấy người theo đuổi con nhiều. Thích Đông Lâm không cam lòng nói. Không nhìn, Thích Y Vân không chút do dự từ chối, cô ta liệu được câu này của Thích Đông Lâm là cố ý muốn khiến cô ta chú ý, nên cô ta cả đầu cũng không quay lại. Thích Y Vân biết hiện tại Thích Đông Lâm và Âu Dương Phỉ hận cô ta không thể kết hôn ngay. Đương nhiên, kết hôn cũng không phải không được, chỉ cần đổi phương là Hàn Tam Thiên, Thích Y Vân cả cân nhắc cũng không cần, chỉ tiếc sao chuyện đó có thể xảy ra chứ. Lúc này Âu Dương Phí cũng không nhịn được quan sát Hàn Tam Thiên cẩn thận hơn, bấy giờ bà mới phát hiện thì ra người đàn ông trông bình thường này, quả thực là càng xem càng thú vị, bất kể là khí chất hay gương mặt cũng đều xuất sắc, nếu như không phải anh ăn mặc vô cùng khiêm tốn, nhất định có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Con gái, con xem thử đi, người này thật sự không tồi. Âu Dương Phí không nhịn được nói. Thích Y Vân đã sắp trợn đến lòi mắt ra, hai ông bà này vì tìm người yêu cho cô ta mà một sướng một họa thật cực khổ. Mẹ, mẹ xem sợi dây chuyền này thế nào, con mua lại tặng cho mẹ nhé. Thích Y Vân lảng sang chuyện khác, bỏ qua người này này sẽ hối hận đó, chẳng lẽ con không tin mắt nhìn của mẹ hả? Âu Dương Phí nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Thích Đông Lâm cũng thêm dầu vào lửa, nói. Nếu như bị người ta nhanh chân đến trước con hối hận thì đừng trách cha mẹ không nhắc nhở con. Yên tâm, con sẽ không trách hai người. Thích Y Vân giơ bảng đấu giá lên, sợi dây chuyền đang đấu giá không tệ, xem như tặng quà cho Âu Dương Phí. Âu Dương Phi và Thích Đông Lâm bất đắc dĩ liếc nhau một cái, đồng thời thở dài. Trong lòng bọn họ đều rõ, Thích Y Vân đã có người trong lòng rồi, vì vậy mới không để ý đến những người đàn ông khác. Hơn nữa theo suy đoán của Thích Đông Lâm, rất có thể người Thích Y Vân thích là người đã hợp tác với cô ta ở thành phố Thiên Vân, nhưng người đó đã có gia đình rồi. Lúc này, đã có những người phụ nữ khác đi về phía Hàn Tam Thiên, bước chân như mèo, dáng vẻ hiển nhiên muốn hấp dẫn Hàn Tam Thiên. Cô gái tóc vàng, dáng người bốc lửa, khi cô ta ngồi xuống bên cạnh Hàn Tam Thiên, lập tức có một hương thơm xốc vào mũi, hơn nữa mùi của loại nước hoa này rõ ràng có sức hấp dẫn đặc biệt với đàn ông, ngay cả Hàn Tam Thiên cũng không nhịn được hít sâu vài hơi. Đại nhân vật như anh, ra ngoài đều chỉ một mình hả, có phải quá khiêm tốn rồi không? Cô gái tóc vàng dịu dàng nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn mình từ trên xuống dưới rồi hỏi, tôi ăn mặc khiêm tốn như vậy, có cũng nhìn ra tôi là đại nhân vật hả? Mắt nhìn người của em cực kỳ lợi hại, liếc mắt cái đã biết anh là kẻ giàu có. Cô gái tóc vàng vừa cười vừa nói. Hai, Hàn Tam Thiên thở dài, nói, thật không dám giấu giếm, bảo vệ chỗ này là thân thích của tôi nên tôi mới trà trộn vào được, thật ra trên người tôi không có đồng nào, chỉ tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Cô gái tóc vàng nghe thấy thế, biểu cảm lập tức thay đổi, không còn ôn hóa như nước mà đầy lạnh lùng. cô ta cũng chỉ thăm dò thử xem Hàn Tam Thiên có phải nhân vật hay không, nếu như phải thì là vụ mua bán có lời, cho dù không phải cũng sẽ không có tổn thất gì. Bây giờ chính miệng Hàn Tam Thiên bác bỏ thân phận của mình, đương nhiên cô gái tóc vàng sẽ không có hứng thú với anh nữa. Đừng lãng phí thời gian của tôi, cô gái tóc vàng tức giận nói. Thấy cô ta đứng dậy định bỏ đi, Hàn Tam Thiên bảo. Đừng nóng này mà, ngồi xuống nói chuyện đi. Hừ, cô gái tóc vàng hừ lạnh một tiếng, nói. Có gì để nói với tên nghèo kiết xác như anh, thời gian của tôi vô cùng quý giá, sao tôi có thể lãng phí trên người loại người như anh được. Người đẹp có không thể nói vậy được, tôi ngồi ở đây, là có chủ động tới tìm tôi. Hàn Tam Thiên cười nói, cô gái tóc vàng cười lạnh bảo, là tôi nhìn lầm mà thôi, con cóc như anh chẳng lẽ muốn ăn thịt thiên nga thật. Tôi không biết có phải thiên nga hay không, nhưng người ăn rồi cũng không ít nhỉ. Hàn Tam Thiên hỏi, câu nói này của anh rất trắng trợn, cô gái tóc vàng vừa nghe xong, trên mặt càng lạnh lùng, cô ta thật sự đã xảy ra quan hệ với rất nhiều đàn ông, nhưng tên phế vặt trước mắt hoàn toàn không có tư cách châm biếm cô ta. Anh có tin tôi khiến anh gãy chân rời khỏi nơi này, cả tên bảo vệ thân thích của anh cũng không bảo vệ được anh không? Cô gái tóc vàng đe dọa, Hàn Tam Thiên gật đầu, nói, tôi tin không hề nghi ngờ, thật sự rất sợ hãi, cô tha cho tôi đi. Cô gái tóc vàng cười đắc ý, nói, biết sợ là tốt, tôi không so do với loại phế vật như anh. Dứt lời, cô gái tóc vàng xoay người trở về vị trí của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên gãi đầu một cái, hiện tại chưa có vật đấu giá nào khiến anh cảm thấy hứng thú, nhưng nếu đã không phải tiêu tiền của mình thì không cần nghĩ đến việc tiết kiệm, hơn nữa buổi đấu giá này cũng không thú vị cho lắm, ở lại nữa cũng chỉ tốn thời gian. Hàn Tam Thiên đứng dậy, lớn tiếng hỏi, xin hỏi, đồ của mọi người có thể đóng gói lại không? Người bản đấu giá trên sân khấu vẻ mặt khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên, chỉ mới nghe qua đóng gói thức ăn gì đó, nhưng chưa từng thấy có người đóng gói trên hội đấu giá. Thưa anh, ý của anh là, người bản đấu giá hỏi Hàn Tam Thiên, vẫn chưa đủ rõ ràng hả? Nói thế này đi, tôi sẽ mua lại hết toàn bộ đồ đấu giá hôm nay, cần tốn bao nhiêu tiền, đủ rõ ràng chưa? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, người bản đấu giá vẻ mặt ngơ ngác mua lại hết. Tên này không phải tới để quậy phá chứ? Làm đấu giá nhiều năm như vậy, ông ta cũng chưa từng gặp chuyện thế này. Thưa anh, nơi này không phải chỗ đùa giỡn, mời anh ngồi xuống. Người bản đấu giả nói. Vừa nói xong câu đó, tai nghe của người bản đấu giả lập tức truyền tới một tràng mắng chửi xối xả, giọng nói tới từ lãnh đạo cấp cao của công ty đấu giá, hơn nửa còn tràn đầy hoảng hốt. Anh ta chính là vị đại nhân vật có mặt hôm nay, lời anh ta nói, sao có thể là đùa giỡn được, ông mau nhận lỗi với anh ta đi. Nghe thấy thế, mí mắt người bản đấu giá giật giật, anh chính là địa nhân vật. Vậy chuyện anh muốn mua lại hết toàn bộ vật đấu giá chính là sự thật. Sững sốt hồi lâu, người bản đấu giá mới vội vàng hỏi. Thưa anh chắc chắn a ỏ, chắc chắn, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, toàn trường xôn xao, gần như tầm mắt của tất cả mọi người đồng thời tập trung lên người Hàn Tam Thiên, dù sao mua hết toàn bộ vật đấu giá là một con số thiên văn, không ai ở đây có thể làm được. Trong lòng Thích Y Vân thấy hơi lạ, cái tên tiền nhiều như nước này, sao giọng nói lại quen tai như vậy chứ? Cô ta không khỏi tò mò quay đầu sang, cách chương.